Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Lê Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 76. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn nhé. Và Phong xin cảm ơn một số anh em có donate mời Tiến Phong cà phê ạ, các bạn không để tên. Xin chào Đen Cao, chào Dung Hoàng, chào Linh Ngọc, chào Mạc Tình Duyên, chào Lượng Vũ, chào Mẫn Huỳnh, chào Phúc Phạm nhé, chào Ánh Đức. Mọi người nghe chuyện thì hãy ủng hộ Phong một đăng ký kênh và một chia sẻ cũng như là like video giúp Phong nhé, để cho kênh có thể tiếp xúc với nhiều người hơn ở trong cái giới chuyện tiên hiệp này, cũng như là để cái lượng tương tác của kênh nó được tốt một chút. Cảm ơn tất cả anh em. Chúng ta tiếp tục với đoạn cuối của cái trận chiến giữa Áo Lợi Duy Á và Hắc Đức Sâm. Xin chào Khải nhé. Ma Tôn, tập 76. Chào Nguyễn Trọng Thành. Trong chốc lát, quang mang xung quanh từ từ dung nhập vào trong cơ thể Áo Lợi Duy Á. Thường thế bên ngoài là hồi phục cực nhanh. Quang minh trị liệu ma pháp quả nhiên là kinh người. Vị Ngân Phát lão già nghi hoặc bỗng nhiên lắc đầu. Sao vậy? Bố Đức Mặc khẩn trương hỏi. Ngân Phát lão già lắc đầu nhíu mày nói. Áo Lợi Duy Á đại nhân, vô luận là trong thân thể, nội tạng, xương cốt hay ngoại thương đều hồi phục, nhưng mà vẫn chưa tỉnh lại sao? Điều này... Lâm Lôi cũng nhìn kỹ Áo Lợi Duy Á. Linh hồn Áo Lợi Duy Á đã bị tổn thương nặng. Bối bối truyền âm nói với Lâm Lôi. Ta cảm thấy hơi thở linh hồn không phải bình thường, mà là đang yếu nhược. Lúc này Hắc Đức Sâm mặc trường bào màu xám từ không trung hạ xuống, tư thế phiêu giật trực tiếp phi tới chỗ hạ giá của Kiều An bệ hạ. Hắc Đức Sâm, bộ đó mặc phẳng phất như muốn ăn thịt người vậy, gắt gao nhìn chằm chằm vào Hắc Đức Sâm. Ca ca duy nhất quán, thân nhân duy nhất quán, bộ đó mặc đối với Hắc Đức Sâm vô cùng oán hận. Nếu không phải thực lực cách biệt quá lớn, thì bố lỗ mặc sợ rằng đã sớm nhào vào rồi. Theo ta thấy linh hồn đại ca ngươi bị thương nặng, sinh tử không rõ là do vừa rồi hắn thi triển cấm chiêu gì đó cùng ta lưỡng bại câu thương. Hắc Đức Sâm sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Cấm chiêu? Bố lỗ mặc nhướng mày. Hắn đột nhiên nhớ tới thời gian trước đó khiến học kiếm pháp của đại ca. Đại ca có căn dặn hắn chỉ nên học quang ảnh kiếm, không nên học hắc thạch kiếm. Chẳng lẽ pháp tắc của lượng dị năng lượng có gì đó cấm kỵ sao? Bố lỗ mặc cúi đầu nhìn về phía đại ca mình. Áo Lợi Duy Á sắc mặt hồng nhuận, thân thể cơ năng rõ ràng hoàn mỹ như trước, nhưng mà vẫn đang bất tỉnh, hơi thở hơn nữa hơi thở mỏng manh, phảng phất như là sắp chết vậy. Áo Lợi Duy Á đại nhân thua. Đại đệ hắn đang ôm hắn tự như đã chết rồi vậy. Ai nói chết chứ, nhìn đi, chỉ là hôn mê thôi mà. Mặc kệ là thế nào, bàn thạch kiếm thanh Hắc Đức Sâm đại nhân vẫn còn hoàn hảo kìa. Từ giữa không trung phi xuống đây, rõ ràng so với Áo Lợi Duy Á đại nhân là mạnh hơn rất nhiều. Mấy trăm vạn người quan chiến nghị luận. Mặc dù dưới bầu trời mưa to, nhưng mà vẫn tất cả mọi người đều kích thích nhìn. Tất cả mọi người vì đã trận đại chiến này mà nghị luận. Vô luận Áo Lợi Duy Á đã chết hay là vẫn còn trọng thương hôn mê, nhưng cũng chỉ là một kết quả. Trận đại chiến này, bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm thắng. Mà kết quả này tuyệt đại đa số người dân đế đô đều có thể đoán được, vì Hắc Đức Sâm đã thành danh đã lâu, là kiếm thánh mạnh nhất, giờ luôn bất bại, và bây giờ cũng thế. Nếu Hắc Đức Sâm thua thì sợ rằng sẽ làm cho mọi người khiếp sợ. Mấy trăm vạn người bắt đầu tán đi dần, rất nhiều người hướng đế đô chạy đi, cũng có rất nhiều người hướng về phía trấn nhỏ chạy đi. Mọi người từ từ rời đi. Bất quá thành vệ quân vẫn còn đang đứng yên nguyên vị trí. Đại ca ta sẽ không chết, bố đó mặc lạnh lùng nói. Rồi sau đó ôm đại ca mình, đồng thời kêu người hầu cầm quang ảnh kiếm, hắc thạch kiếm. Bố đó mặc cứ như vậy ôm đại ca mình rời đi. Hy vọng Áo Lợi Duy Á có thể vượt qua kiếp nạn lần này. Kiều An bệ hạ cảm thán than thở. Giờ phút này xung quanh Kiều An bệ hạ vẫn còn hơn ngàn người. Những người này đều là quý tộc, bọn họ đều muốn xem Áo Lợi Duy Á là sống hay đã chết. Hắc Đức Sâm đại nhân quả nhiên lợi hại, lại có thể dễ dàng thủ thắng như vậy. Xa xa một thanh âm quý tộc vang lên. Hắc Đức Sâm lạnh nhạt cười. Hắc Đức Sâm nhìn về phía Lâm Lôi, cười lớn tiếng nói: kỳ thực sau khi tỉ thí cùng với Áo Lợi Duy Á, ta càng muốn cùng với Lâm Lôi đại sư là tỉ thí một lần. Ngạc nhiên, yên tĩnh, tất cả mọi người có chút mộng mị. Hắc Đức Sâm này vừa mới cùng Áo Lợi Duy Á trải qua một hồi đại chiến, bây giờ đã muốn ngay lập tức cùng Lâm Lôi chiến đấu sao? Lâm Lôi trầm mặc trong chốc lát, lên tiếng nói: Hắc Đức Sâm, lời này của ngài là có ý tứ gì vậy? Hắc Đức Sâm mỉm cười nói: lần trước tại vũ tràng, khi Áo Lợi Duy Á dùng hắc thạch kiếm, người cũng dùng hắc ngọc kiếm và nói là lãnh ngộ nó từ đại địa pháp tắc phải không? Đúng vậy. Lâm Lôi gật đầu nói: ta cũng là nghiên cứu lĩnh ngộ đại địa pháp tắc, ta muốn thử với ngươi một chút, đối với đột phá tu luyện của chúng ta đều có chỗ tốt. Hắc Đức Sâm nhìn Lâm Lôi: Lâm Lôi, ta hướng ngươi khiêu chiến, ngươi có dám tiếp nhận không? Xung quanh một đám quý tộc, kể cả Kiều An bệ hạ cũng không dám lên tiếng. Một người được xưng là thánh vực đệ nhất trước giờ bất bại, còn một người là tuyệt thế thiên tài cường giả. Ca. Ốc Đốn lúc này nhịn không được lên tiếng. Lâm Lôi quay đầu lại nhìn đệ đệ mình, cười cười. Ốc Đốn lúc này đáy lòng cũng rất bất mãn, lo lắng. Hắc Đức Sâm này thực là hèn hạ, vừa mới đánh Áo Lợi Duy Á suýt chết, chẳng án bây giờ lại còn muốn giết ca ta. Xem ra ca ca cùng Áo Lợi Duy Á đều là thiên tài, hắn sợ sau này ảnh hưởng đến địa vị hắn sao? Bất quá Ốc Đốn nghĩ được như vậy, đương trường cũng không ít người nghĩ vậy. Dù sao thì Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á chính là hai đại thiên tài chói mắt. Hôm nay một người vừa bị đánh bại, sống chết chưa biết, mà bây giờ Hắc Đức Sâm lại tiếp tục khiêu chiến Lâm Lôi, tự nhiên làm cho người khác phải hoài nghi. Sao? Không tiếp sao? Hắc Đức Sâm cười hỏi. Lâm Lôi quay đầu lại nhìn về phía Hắc Đức Sâm, mỉm cười nói: thời gian, địa điểm. Hắc Đức Sâm hơi ngẩn ra, hắn lập tức hiểu ra được Lâm Lôi đã tiếp nhận khiêu chiến. Hôm nay ta cùng Áo Lợi Duy Á chiến đấu một hồi, tình trạng chưa được tốt. Như vậy đi, 3 tháng sau, cũng chính là ngày 8 tháng 4, tại bầu trời Đồ Tiêu Sơn ở Tây Thành, chúng ta tỉ thí một trận. Có thể. Lâm Lôi mỉm cười gật đầu nói. Lâm Lôi hôm nay cũng rất muốn cùng Hắc Đức Sâm giao chiến một hồi, mà hôm nay hắn cũng mới lĩnh ngộ mạch động phòng ngự, hơn lại có đại địa áo nghĩa công kích. Lâm Lôi nhận thấy mình không dễ dàng thất bại. Dù sao hôm nay ngoài có mạch động phòng ngự, trong có Long Lân bảo vệ, phòng ngự như thế so với Hắc Đức Sâm, ai mạnh ai yếu còn rất khó nói. Đã như vậy bệ hạ, Lâm Lôi, ta đi trước. Hắc Đức Sâm quay về, hai người điểm đầu một chút, trực tiếp hóa thành một đạo ảo ảnh, cực nhanh phá không mà đi. Cá. Ốc Đốn vội chạy tới Lâm Lôi. Không sao, ai thắng ai thua còn khó nói. Lâm Lôi cười tự tin, liền mang theo người mình cùng với đệ đệ hướng đế đô rời đi. Còn lại hoàng đế bệ hạ và một đám quý tộc ở lại bàn luận một hồi, sau đó cũng hướng đế đô rời đi. Xung quanh Xích Viêm Hà lại khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại tràng cảnh Xích Viêm Hà thảm liệt sau một hồi đại chiến kia. Ở chỗ Xích Viêm Hà giao tiếp cùng Ngọc Lan Hà, một chiếc lâu thuyền 6 tầng từ Ngọc Lan Hà tiến vào Xích Viêm Hà. Trên lâu thuyền có một đoàn binh lính mặc khải giáp đứng chỉnh tề. Trên lâu thuyền có không ít chiến sĩ cường đại mang theo ma thú của mình. Có thể sở hữu nhiều ma thú như vậy, người bình thường không có khả năng làm được. Có nhiều ma thú chứng tỏ người trên lâu thuyền có địa vị không tầm thường. Đã tiến vào Xích Viêm Hà, khoảng cách đến đế đô Áo Bố Lại Ân đế quốc chỉ còn lại 3 ngày lộ trình. Đáng tiếc chúng ta đến không kịp chứng kiến thiên tài kiếm thánh Áo Lợi Duy Á cùng Hắc Đức Sâm đại nhân chiến đấu. Trên lâu thuyền các chiến sĩ đang trò chuyện. Lúc này từ trên tầng lầu của lâu thuyền đi xuống một trung niên nhân tóc trắng khoảng 40 tuổi. theo sau là một địa hùng lông vàng, cao tương đương một người, trông rất đáng yêu. Chủ nhân, cảm giác chân đi trên nước thế này thật không thoải mái. Chúng ta dứt khoát bay đi thôi. Địa hùng to lớn hướng trung niên nhân nói. Ta biết người không thích nước. Trung niên nhân cười, sau đó đi đến man thuyền nhìn xuống nước sông. Đại sư, tại giáp bản thượng thủ thủ vệ binh lính thấy trung niên nhân lập tức cung kính nói. Mà lúc này từ lầu các cũng đi xuống một mỹ nữ tóc vàng, vóc người cao, nàng cười đi hướng trung niên nhân. Sư phụ, chúng ta bây giờ đến Xích Viêm Hà, từ giờ đến đế đô của Áo Bố Lai Ân đế quốc cũng nhanh. Trung niên nhân quay đầu mỉm cười nhìn kim phát nữ tử. Nhanh thôi, Địch Lị Á, con sợ rằng còn vội hơn ta đấy. Đại hùng bên cạnh đáng yêu cười nói. Đúng vậy, đúng vậy. Từ khi Địch Lị Á biết tin người gọi là Lâm Lôi, thì lập tức tìm mọi biện pháp mà tới ngay đấy. A Hoàng, người muốn chết sao? Địch Lị Á nhéo lỗ tai nhỏ của Đại Hùng. Không phải sao? Đại Hùng đắc ý nói. Địch Địa Á nhíu mũi hừ một tiếng. Biết A Hoàng ngươi lợi hại rồi. Ngươi là đại địa chi hùng, da lông dày, không sợ tay nhéo tai ngươi. Nói xong quay đầu đi tới trung niên nhân bên cạnh, không để ý tới vẻ mặt đắc ý của Đại Hùng. Đại Hùng sờ sờ đầu chính mình nói. Địch Địa Á, đừng có giận, là ta không đúng được rồi mà. Địch Địa Á nhìn về phía hắn nở nụ cười. Cáp đốn, Địch Địa Á đùa với ngươi thôi, nàng sẽ dễ dàng tức giận như vậy à? Trung niên nhân cười nhẹ nói. Đột nhiên, trung niên nhân nhìn về phía bầu trời. Mạt Lôi đã trở về. Chỉ thấy trên bầu trời, một đôi cánh đang xải ra chừng 5-6 thước. Cùng một con hùng ưng đang hướng về lâu thuyền bay tới. Hùng ưng có tốc độ rất nhanh, tựa như là tia chớp. Trán có bích vũ mao màu xanh, ở con mắt lại có màu vàng rất uy vũ. Đúng là cửu cấp ma thú, cuồng lôi tật phong ưng. Trên lâu thuyền, binh lính cũng không ngăn trở. Rõ ràng là nhận biết cuồng lôi tật phong ưng này. Hồng ưng thu lại hai cánh, hạ xuống đến bên cạnh Địch Lị Á. Tiểu Phong đã trở về rồi sao? Địch Lị Á yêu mến sờ sờ đầu cuồng phong lôi tật phong ưng. Cuồng phong lôi tật phong ưng hai cánh thu hai bên. Giờ phút này, rất hưởng thụ vuốt ve của Địch Lị Á. Thậm chí mắt cũng lim dim lại. Mạt Lôi, đi qua bên kia. Đại Hùng một bên bất mãn nói. Cuồng lôi tật phong ưng nhìn Đại Hùng liếc mắt một cái. Đại địa chi hùng chính là thánh vực ma thú. Hơn nữa tại thánh vực ma thú là cực kỳ lợi hại. Kỳ thực vô luận là đại địa chi hùng hay là cuồng lôi tật phong ưng đều là vị trung niên nhân kia, thánh vực ma đạo sư Ngọc Lan đế quốc Long Nhĩ Tư. Long Nhĩ Tư đại sư phong hệ thánh ma đạo. Phong hệ thánh ma đạo rất đáng sợ. Lúc đầu Long Nhĩ Tư mang theo cuồng lôi tật phong ưng tiến vào Lạc Nhật Sơn Mạch, sử dụng thứ nguyên chi nhận trực tiếp làm trọng thương đại địa chi hùng. Thứ nguyên chi nhận công kích đáng sợ, trực tiếp là thiết xé rách không gian. Với cái loại công kích này, sợ rằng ngay cả thánh vực đình phong Hắc Đức Sâm cũng sẽ trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Đặc biệt phong hệ thánh ma đạo tốc độ cũng cực kỳ đáng sợ. Có thể nói như chỉ cần cấp thánh ma đạo thời gian, thánh ma đạo tuyệt đối có thể dễ dàng đánh bại thánh vực chiến sĩ. Đương nhiên thánh vực chiến sĩ cũng không phải là kẻ ngu, cho nên thánh ma đạo bình thường sẽ là cố gắng sở hữu một thánh vực ma thú. Đáng tiếc để thu phục được thánh vực ma thú khó khăn là rất cao. Địch Lị Á đứng ở cuối thuyền, thân hình thon thả hoàn mỹ, mái tóc bay bay trong gió như là một tiên nữ hạ phàm, nhìn mà động lòng người. Ngay cả ở bên phía chiến sĩ bên cạnh nhìn thấy cũng không khỏi lạc hồn. Địch Lị Á tại đế đô Ngọc Lan đế quốc phi thường nổi danh. Năm ấy mới 22 tuổi, đã bước vào cảnh giới thất cấp ma pháp sư. Là một thiên tài, sau lưng có gia tộc cường đại, lại được thánh vực ma đạo sư Long Nhĩ Tư đại sư thu làm đệ tử. Nói về dung mạo tại đế đô cũng là trong thập đại mỹ nhân. Một nữ tử phong hoa tuyệt đại như vậy, dĩ nhiên có rất nhiều người theo đuổi. Nhưng đáng tiếc tất cả đều bị Địch Lị Á từ chối. Bởi vì nguyên nhân gia tộc, Địch Lị Á tại đế quốc cũng có địa vị rất cao, lời nói rất có lực ảnh hưởng, về phương diện đàm phán ngoại giao cũng cực kỳ am hiểu. khi trận chiến Lâm Lôi và Áo Lợi Duy Á truyền lại tới Ngọc Lan Đế Quốc, Địch Địa Á đang nghĩ cách thuyết phục Hoàng Đế Đế Quốc phái ra đặc sứ đến Áo Bố Lai Ân Đế Quốc. Đương nhiên trước khi xuất phát, bọn họ đã thông chi cho Áo Bố Lai Ân Đế Quốc. Áo Bố Lai Ân Đế Quốc tự nhiên cũng đồng ý. Xích Viêm Thành, Địch Địa Á lẩm bẩm nói. Tại nơi ngày ngóng đêm trông, đang có người mà nàng luôn nghĩ tới. Nước sông vẫn chảy gấp. Ở trên lâu thuyền là Đại Địa Chi Hùng cùng với Cuồng Lôi Tật Phong Ưng đang đứng phía sau Địch Địa Á. Lâu thuyền hướng về Đế Đô đi rất nhanh. Rất nhanh đã biến mất tại dòng phía xa Xích Viêm Hà. Tin tức Ngọc Lan Đế Quốc đặc sứ sắp đến Đế Đô đã sớm truyền đi trong Đế Đô Hoàng tộc, giới quý tộc. Nhưng tại Đế Đô mà nói, bọn họ quan tâm đến hai chàng đại chiến. Trận chiến vừa qua của thiên tài kiếm thánh Áo Lợi Duy Á và bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Dầm. Mặt khác là 3 tháng sau sẽ tiến hành trận chiến giữa Long Huyết Chiến Sĩ Lâm Lôi và bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Dầm. Áo Lợi Duy Á đã thất bại. Lâm Lôi có may mắn hơn không đây? Không ai biết. Bất quá tại trong lòng dân chúng đế quốc, phần lớn đều cho rằng thánh vực đệ nhất Hắc Đức Dầm sẽ chiến thắng. Tại Phủ Ba Tước, 3 tháng gần đây, bất luận kẻ nào không phải là chuyện quan trọng, tuyệt đối không được quấy rầy Lâm Lôi đại nhân. Mệnh lệnh được truyền khắp Phủ Bá Tước, hào khí báo tước phủ khẩn trương hẳn lên. Trong hậu viện đang luyện võ, Ốc Đốn tâm tình không tốt, chỉ để chiến đao một bên, hậm hực nói. Tiền Hắc Đức Sâm thật là quá đáng mà. Ốc Đốn mắng lên, nghĩ đến Lâm Lôi, đáy lòng cũng là vô cùng lo lắng. Có bản lãnh thì đợi 10 năm. Cả ta hình người đã tiết thánh vực chiến sĩ giỏi đến tỷ thí, bây giờ tỷ thí thì tính là cái gì chứ? Mẹ nó, hắn cũng không phải là âm hiểm bình thường mà là quá âm hiểm đi. Cái tỷ cũng đi tới bất bình nói. Đế quốc thánh vực cao thủ dưới trướng Vũ Thần Môn có không ít người. Sao hắn không đi khiêu chiến đi, mà lại khiêu chiến với đại nhân mình? Đại nhân năm nay mới 27 tuổi, hắn là mấy trăm tuổi rồi chứ? Mắng cũng vô dụng thôi. Bà Khắc đi tới, cầm đại phổ, giữ. Đại nhân đã nhận lời cùng Hắc Đức Sâm đối chiến rồi. Chúng ta bây giờ chỉ có thể mong đại nhân thắng thôi. Đại nhân nhất định thắng chứ? Cái tỳ liền vung quyền nói, lại bất bình. Ta không tin cái tên Hắc Đức Sâm bên ngoài thân phòng ngự đã lợi hại, trong cơ thể phòng ngự cũng lợi hại nốt. Hơn nữa đại nhân trước đó đã lĩnh ngộ về phòng ngự, hình như cũng là rất thần kỳ, dám chắc không thua kém cái tên Hắc Đức Sâm kia đâu. Mạch động phòng ngự lợi hại như thế nào, cái tỳ cũng không có rõ ràng lắm. Lâm Lôi trong đình viện, giờ phút này đang khoanh chân ngồi dưới bóng đại thụ, đang không ngừng tu luyện. Long huyết mật điển, Lâm Lôi hôm nay cảnh giới đã rất cao, kém chăng thì cũng chỉ là tinh thần cùng đấu khí. Lâm Lôi tận dụng thời gian, tận lực hấp thu Long huyết chiến sĩ huyết mạch năng lượng, tu luyện là đạp nhập thánh vực. Không biết để đạp nhập thánh vực tốn bao nhiêu thời gian, chỉ là không ngừng tu luyện. Lâm Lôi đó giờ phút này tự hỏi. Ta từng một lần nhìn thấy Vũ Thần Môn đại sư huynh, Pháp Ân, cũng có thể linh hồn công kích. Mà Áo Lợi Duy Á cũng lĩnh ngộ công kích này. Nói vậy chiêu này không ít người lĩnh ngộ. Ta biết đâu cũng có thể làm được linh hồn công kích. Cho dù làm không được, ta thế nào để phòng bị đấy? Lâm Lôi không ngừng tu luyện, cũng không ngừng tự hỏi. Linh hồn công kích rốt cuộc có nguyên lý gì? Như thế nào phòng ngự đấy? Lâm Lôi đang tự hỏi. Hắc Lỗ lúc này nằm một bên. Bối Bối nằm trên lưng Hắc Lỗ, hiếp đôi mắt tỉnh. Bối Bối, người nói chủ nhân cùng Hắc Đức Sâm chiến đấu, chủ nhân sẽ thắng sao? Hắc Lỗ thấp giọng nói. Đó là đương nhiên. Bối Bối mở mắt, tự tin vạn phần nói. Nhưng mà đảo mắt một cái, Bối Bối lại thấp giọng nói. Đương nhiên, cả Hắc Đức Sâm hình như cũng rất lợi hại. Nhưng mà kệ chứ, nếu lão đại gặp nguy hiểm đến tính mạng, ta sẽ trực tiếp ra tay. Lần trước Áo Lợi Doá chỉ có nửa mạng, bây giờ còn chưa tỉnh lại, ta sẽ không để lão đại bị thương tổn gì đâu. Cái này không sợ bị phạm quy tắc à? Hắc Lỗ nghi hoặc hỏi. Hai người quyết chiến tới thắng thua phán định, ngoại nhân không thể nhúng tay vào. Vi phạm quy tắc sao? Trời đất bao la, nhưng không có gì trọng yếu hơn lão đại cả. Bồn mạng của lão đại quan trọng hay là cái quy tắc gì đó quan trọng chứ? Bối Bối vênh mặt cười lạnh. Hơn nữa ta nhúng tay vào thì sao? Lão đại là ma pháp sư, ta là ma thú của lão đại mà. Cùng lão đại chiến đấu có gì mà phạm quy tắc chứ? Bối Bối nói đến đây thì tự thấy mình rất là có lý, đắc ý cười. Đế đô cửa Đông Thành mở rộng. Tại hoàng cung đến cửa Đông Thành đều có quân nhân đế đô đứng sầm nghiêm hai bên đường. Hai bên ngã tư đường còn có hai đội quân nhân đứng chỉnh tề. Kỵ sĩ bên trong hoàng cung tập trung thành một nhóm, chỉnh tề đi theo sau xe hoàng đế. Đồng thời đại lượng quý tộc cũng đi một bên. Vũ Thần Môn Thánh Vực, Thánh Cường Giả Khải Ni Ân và Lan Khoa hai người đi cùng nhau. Bởi vì bọn họ biết, hôm nay trong đội Ngũ Ngọc Lan Đế Quốc có một gã thánh vực ma đạo sư. Nếu bên ta không có, khí thế đã nhất định kém hơn. Lâu như vậy còn chưa tới sao? Kiều An bệ hạ bất mãn quay sang cung đình thị giả nói. Bệ hạ, lâu thuyền của Ngọc Lan Đế Quốc đặc sứ đã tiến vào hộ thành hạ. Phòng chừng một lát nữa sẽ tới. Cung đình thị giả cung kính nói. Kiều An bệ hạ gật đầu. Nhìn khắp Ngọc Lan Đại Lục, quốc gia cường đại nhất không thể nghi ngờ chính là Áo Bố Lai Ân Đế Quốc và Ngọc Lan Đế Quốc. Kiều An bệ hạ cũng rất muốn Áo Bố Lai Ân Đế Quốc của mình áp đảo đối phương một lần. Nhưng là Ngọc Lan Đế Quốc cũng có cái để kiêu ngạo. Ngọc Lan Đế Quốc lập quốc đã quá ngàn năm, là một đế quốc cổ xưa. Hơn nữa Ngọc Lan Đế Quốc có thánh vực ma đạo sư. Nếu nói Áo Bố Lai Ân Đế Quốc có thánh vực chiến sĩ, thì so với thánh vực ma đạo sư, thánh vực ma pháp sư của Ngọc Lan Đế Quốc có phần nhiều hơn. Phải biết rằng thánh vực ma đạo sư có uy hiếp rất lớn, so với thánh vực chiến sĩ còn mạnh hơn. Tỷ như với phong hệ thánh ma đạo sư, tỷ như với phong hệ thánh ma đạo Long Nhĩ Tư, Hắc Đức Sâm cũng không dám chắc đối đầu được với đối phương. Dù sao chỉ cần cấp đối phương một chút thời gian, phát ra thứ nguyên chi nhận là có thể chém hắn thành hai nửa mà. Tới. Tất cả mọi người Áo Bố Lai Ân Đế Quốc thấy cựu đại lưu thuyền vừa tới, thấy trên giáp bàn thượng có địa đại địa hùng đang cùng với một hùng ưng. Người đứng xem đều có kiến thức, sẽ đều chấn động. Đại địa chiêu hùng, cuồng lôi tật phong ức. Khải Ni Ân và Lan Khoa nhìn nhau, không khỏi hoảng sợ. Chính là thánh vực ma thú, đại địa chi hùng. Bọn họ hai người liên thủ sợ rằng chưa chắc hạ được nó. Địch Địa Á mặc trường bào hoa mỹ, cùng phong hệ thánh ma đạo, Long Nhĩ Tư, sóng vai rời thuyền. Phía sau là hai đại ma thú cùng với chiến sĩ trên lâu thuyền. Đế quốc kỵ sĩ đội đều dơ cao môn bài, đồng thời phía sau cũng là dơ lên kỵ sĩ trường thương. Những kỵ sĩ này là những nhân tuyển trong đệ nhất hoàng cung kỵ sĩ, là những người mạnh nhất, toàn bộ đều là thất cấp chiến sĩ, cầm đầu là thủ lĩnh bát cấp chiến sĩ. Sư phụ, Áo Bố Lai Ân Đế Quốc chiến sĩ quả nhiên so với đế quốc chúng ta mạnh hơn, khí thế cũng bất đồng, chúng ta tại đây cũng nên ra vẻ một chút đi. Địch Địa Á cùng sư phụ mình thấp giọng nói chuyện với nhau. Long Nhĩ Tư cũng gật đầu. Đế đồ Ngọc Lan Đế Quốc chính là thành trì xa xưa nhất. Các gia tộc lâu đời không phải đấu đá lẫn nhau thì cũng là hưởng thụ xa đọa. Mà chiến sĩ Áo Bố Lai Ân Đế Quốc mỗi người đều rất mạnh, chẳng chắc có thể trở thành quân sự đệ nhất cường quốc. Kiều An bệ hạ mang theo Lan Khoa, Khải Ni Ân cùng với tới cung đình thị giả đi lên đón. Địch Địa Á đúng không? Địch Địa Á lễ phép đáp. Ngọc Lan Đế Quốc đặc sứ Địch Địa Á bái kiến Áo Bố Lai Ân Đế Quốc Kiều An bệ hạ vĩ đại, cùng thay là Ngọc Lan Đế Quốc hoàng đế gửi đến bệ hạ lời thăm hỏi ân cần nhất. Kiều An bệ hạ, đây là sư phụ ta, Long Nhĩ Tư Thánh Ma Đạo đại sư. Địch Địa Á mỉm cười giới thiệu. Kiều An bệ hạ nhìn về phía Long Nhĩ Tư đại sư, thật cao hứng khi được nhìn thấy Long Nhĩ Tư đại sư. Ta cũng rất vinh hạnh được nhìn thấy người, Kiều An bệ hạ. Long Nhĩ Tư mỉm cười đáp. Địch Địa Á hướng quý tộc xung quanh nhìn lướt qua, trong đôi mắt xẹt qua một tia thất vọng. Nàng không thấy được người đang muốn gặp. Đồng thời nàng hướng Kiều An bệ hỏi. Kiều An bệ hạ, nghe nói đế quốc có hai tuyệt thế thiên tài, có thể giới thiệu một chút được không? Thực ra Địch Địa Á đã thu thập quá nhiều tư liệu. Tư liệu về Khải Ni Ân, Lan Khoa nàng đã sớm xem qua. Đoàn người đặc sứ Ngọc Lan Đế Quốc Địch Địa Á cùng với phong hệ Thánh Ma Đạo Long Nhĩ Tư dưới sự tiếp đãi nồng hậu của Áo Bố Lai Ân Đế Quốc đã tiến vào Xích Viêm Thành. Địch Địa Á cùng Kiều An bệ hạ vừa đi vừa nói chuyện. Cách nói chuyện hài hước, phong phú khiến cho Kiều An bệ hạ thỉnh thoảng cười lớn. Kiều An bệ hạ và Địch Lệ Á, Long Nhĩ Từ đại sư, Khải Ni Ân, Lan Khoa cùng đi về phía trước. Phía sau là cung đình thị giả, cung nữ cùng các kỵ sĩ cường đại. Mà đại đa số quý tộc còn lại là đi theo phía sau. Thật là một nữ nhân xinh đẹp mà. Đám quý tộc trẻ tuổi tụ tập cùng một chỗ. Hôm nay hiện diện ở đây, hầu hết đều là những thanh niên quý tộc trẻ tuổi có địa vị rất cao tại đế đô. Trong đó có hoàng tử, cũng có con cháu của các gia tộc. Bọn họ từ nhỏ áo cơm đã không lo, đặc biệt khi tụ lại thành một nhóm thì không ai dám chọc. Đang nói chuyện chính là con của Ngọc Lâm, thân vương, Cơ Phất Hầu Tức. Nàng hình như gọi là Địch Lệ Á đấy. Một gã quý tộc thanh niên bên cạnh nói, quý tộc thanh niên này chính là đế quốc bát hệ hoàng, chính là đế quốc đệ bát hoàng tử Tư Khoa Đặc. Xinh đẹp như vậy, lại có khí chất như vậy, có tìm cả đế đô này cũng không tìm thấy đâu. Cơ Phất Hầu Tước, Tư Khoa Đặc hoàng tử cùng một đoàn thanh niên quý tộc tại đế đô từ xa xa đánh giá. Đích xác, Địch Lệ Á quả thực là thừa mị lực để hấp dẫn bọn họ. Giơ tay nhấc chân đều có phong phạm quý tộc. Hơn nữa bản thân Địch Lệ Á là thất cấp ma pháp sư, mỗi bước đi đều là phiêu giật như mây, khuôn mặt đẹp như hoa. Giữa ánh mặt trời, mái tóc vàng càng tỏa ra kim quang chói mắt. Tư Khoa Đặc cảm thán than thở. Địch Lệ Á xuất thân từ Lai Ân gia tộc, là đệ tử của Tư Đặc Ma Pháp Học Viện. Hôm nay lại là đệ tử phong hệ Thánh Ma Đạo Sư Long Nhĩ Tư. Tại Ngọc Lan Đế Quốc gia tộc nàng cũng là số một số hai. Những kẻ theo đuổi nàng càng là vô số. Cơ Phất Hầu Tức hai mắt tỏa sáng, nhìn thân ảnh Địch Lệ Á phía xa. Nếu ta có khả năng theo đuổi được nàng, lấy được mỹ nhân như nàng thì có trả giá thế nào ta cũng nguyện ý thôi. Cơ Phất biểu ca, có quyết tâm lớn như vậy sao? Tư Khoa Đặc cười liếc mắt nhìn Cơ Phất. Đương nhiên chưa. Cơ Phất Hầu Tức khẳng định. Kiều An bệ hạ phi thường sùng ái thân đệ đệ Ngọc Lâm thân vương. Kiều An bệ hạ thậm chí còn để cho Ngọc Lâm thân vương quản lý Đông Nam hành tình, một trong bảy đại hành tình. Cơ Phất Hầu Tước tự nhiên cũng được Kiều An bệ hạ ân sủng. Tại đế đô, địa vị cũng phi thường cao quý. Trong đám quý tộc trẻ tuổi ở đế đô, tự nhiên hắn cùng với Tư Khoa Đặc được coi là số một. Nếu biểu ca ngươi có quyết tâm lớn như vậy, ta cũng sẽ không muốn lạc hậu. Tư Khoa Đặc tự tin cười. Cơ Phất biểu ca, chúng ta cùng xem. Chúng ta huynh đệ hai người, ai có thể theo đuổi được Địch Lệ Á? Được chứ. Cơ Phất cũng gật đầu cười tà dị nói. Nếu thành công, coi như là làm cho nam nhân áo bố Lai Ân đế quốc chúng ta nâng cao thể diện. Dù sao Địch Lệ Á tiểu thư tại Ngọc Lan đế quốc cũng rất đạt đông thanh niên quý tộc theo đuổi mà không được đấy. Địch Lệ Á tiểu thư, Long Nhĩ Tư đại sư đi đường cũng đã mệt rồi. Như vậy đi, bổn hoàng sai người an bài Địch Lệ Á tiểu thư và Long Nhĩ Tư đại sư hai người nghỉ ngơi trước. Tới tối bổn hoàng sẽ mời hai người dự vãn yến thế nào? Kiều An bệ hạ đi tới phụ thạch lộ thì dừng lại, quay sang nói với Địch Lệ Á. Toàn bộ phủ đệ tại phụ thạch lộ đều là do hoàng gia kiến tạo. Tại đây hoàng gia chỉ tiếp đãi những quý tộc có địa vị, khách nhân bình thường không có tiền là có thể được đón. Khách nhân bình thường không phải có tiền là có thể được đón tiếp tại đây. Vậy thì cứ theo lời bệ hạ ăn bài đi. Địch Lệ Á mỉm cười nói. Lúc này Tư Khoa Đặc, Cơ Phất Hầu Tước hai người bước nhanh từ phía sau tới. Hai người bọn họ cũng biết, bây giờ Kiều An bệ hạ sắp rời Địch Lệ Á tiểu thư. Hai người bọn họ tự nhiên phải nắm bắt lấy cơ hội. Dĩ nhiên với thân phận hai người họ, đám hộ vệ tự nhiên không có ngăn trở. Địch Lệ Á tiểu thư, Long Nhĩ Tư đại sư, chắc đối với đế đô không có quen thuộc. Bổn hoàng an bài một vị hướng đạo cho các người nhé. Kiều An bệ hạ cười nói. Cảm ơn bệ hạ. Phụ hoàng, bệ hạ. Lúc này Tư Khoa Đặc, Cơ Phất Hầu Tước hai người cả mắt sáng người, không một chút do dự lập tức lên tiếng. Kiều An bệ hạ nhìn lại, nguyên lai chính là hoàng tử cùng với chất tử. Tư Khoa Đặc, Cơ Phất, sao vậy? Kiều An bệ hạ hôm nay tâm tình rất vui. Cơ Phất Hầu Tước cung kính nói. Bệ hạ chuẩn bị an bài hướng đạo. Ta cùng với Tư Khoa Đặc đối với đế đô đã có nhiều quen thuộc. Chúng ta nghĩ hai người chúng ta làm hướng đạo nhất định sẽ làm cho Địch Lệ Á tiểu thư hài lòng. Kiều An bệ hạ vừa nghe, liếc mắt nhìn Cơ Phất, Tư Khoa Đạc một cái. Hắn sao nhìn không ra Cơ Phất Tư Khoa Đạc có ý tứ gì chứ? Bất quá Kiều An bệ hạ cũng cho rằng nếu chất tử hoặc nhi tử mình có thể thấy phụ nữ này tới nay cũng là điều phi thường tự hào. Bổn hoàng muốn hỏi ý của Địch Lý Á tiểu thư một chút. Kiều An bệ hạ quay đầu nhìn về phía Địch Lý Á. Địch Lý Á tiểu thư, ngươi có đồng ý không? Địch Lý Á liếc mắt nhìn Tư Khoa Đặc, Cơ Phất Hầu Tước một cái. Tư Khoa Đặc, Cơ Phất Hầu Tước hai người lập tức có chút già dáng, làm vẻ thân sĩ hảo hữu. Hai mắt Địch Lý Á xẹt qua mỉm cười. Như vậy thật phiền toái hai vị. Địch Lý Á hành lễ nói. Không phiền, không phiền. Tư Khoa Đặc, Cơ Phất Hầu Tước hai người liền nói. Ở bên cạnh Địch Địa Á, Long Nhĩ Từ đại sư khóe miệng mỉm cười. Hắn thế nào lại không biết chứ, tại Ngọc Lan đế quốc đều như vậy, không biết bao nhiêu người theo đuổi Địch Địa Á, mà Địch Địa Á tự nhiên cũng không để những người đó trong lòng. Đặc sứ đại nhân, mọi người chưa hết tại chỗ này. Một gã cung đình thị giả chỉ vào một tòa phủ đệ ở phía trước nói. Ở bên cạnh Cơ Phất Hầu Tước lập tức nói. Địch Địa Á tiểu thư, phụ thạch lộ tại đế đô của Áo Bố Lai Ân đế quốc là phi thường nổi danh. Ở nơi này thánh vực cường giả cũng chỉ có mấy người được đón tiếp. Tỷ như đế quốc thiên tài kiếm thánh Áo Lợi Duy Á cùng với đệ đệ hắn. Còn có thêm thiên tài Lâm Lôi đại sư cùng với đệ đệ hắn cũng là ở tại phụ thạch lộ. Cơ Phất Hầu Tước một bên đi theo, vừa chỉ phủ đệ vừa nói. Đối với hai đại thiên tài này, sợ rằng nhìn khắp Ngọc Lan đại lục cũng đều là vô cùng hiếm có. Tư Khoa Đặc bên cạnh cũng không cam lạc hậu. Địch Địa Á nghe hai người nói như vậy, trong mắt có một tia thần sắc phức tạp, đương nhiên nàng cũng rất nhanh khôi phục thần thái. Cái này cũng không nhất định. Thanh âm hùng hậu của Đại Địa Chi Hùng vang lên. Tư Khoa Đặc Cơ Phất vừa nhìn Đại Hùng, lập tức cố gắng xuất vẻ tươi cười. Trước khi nghênh đón, bọn họ cũng nghe người ta nói qua thánh vực ma thú, Đại Địa Chi Hùng. Thánh vực ma thú có thể biến hóa lớn nhỏ, hình thái bình thường của Đại Địa Chi Hùng cao lớn hơn 10 thước. Một cái tát tuyệt đối là dễ dàng đã đánh chết bọn họ ngay. Ca ca của Địch Địa Á rất lợi hại. Năm nay mới 27 tuổi, đã là bát cấp ma pháp sư, hơn nữa là đại tế ti thân truyền đệ tử. Đại Hùng nhìn về phía Địch Địa Á. Địch Địa Á, người nói đúng không? Địch Địa Á có chút tươi cười gật đầu. 27 tuổi, bát cấp ma pháp sư. Cái này tuyệt đối là một thành tích rất đáng sợ. Dựa theo tốc độ này, trước 40 tuổi đạt tới cửu cấp đại ma đạo thì cũng rất có thể. Phải biết rằng 40 tuổi đạt tới cửu cấp ma pháp sư tuyệt đối có thể xưng là tuyệt thế thiên tài. Địch Khắc Tây, ta thấy hắn đích thực có rất thiên phú của một ma pháp sư thiên tài. Long Nhĩ Từ đại sư cũng cười nói. Đám người bọn họ đi tới đại khách sảnh. Ma pháp thiên tài sao? Tư Khoa Đặc ngẩng đầu nói. Long Nhĩ Từ đại sư, nói đến ma pháp thiên tài, ta cũng biết, Lâm Lô đại sư của đế quốc chúng ta năm nay cũng là 27 tuổi, nhưng đã là cửu cấp đại ma đạo sư, hơn nữa là năng lực chiến sĩ cũng là thánh vực đỉnh phong. Hả? 27 tuổi là cửu cấp đại ma đạo? Không có khả năng. Long Nhĩ Từ đại sư tuyệt đối không tin. Trong lịch sử Ngọc Lan đại lục, tuyệt đối không có người trước 30 tuổi đạt tới cửu cấp. Tư Khoa Đặc, chuyện này là thực sao? Long Nhĩ Từ nghi hoặc hỏi. Tư Khoa Đặc chắc chắn nói. Thật chứ, cái này là phụ hoàng mình tự nói ra cho ta biết. Lâm Lôi đại sư cùng Áo Lợi Duy Á đánh một trận, mọi người cũng đều biết về chiến lực của hắn, nhưng mà lại không chú ý tới ma pháp năng lực của hắn. Hắn đích xác là cửu cấp đại ma đạo đấy. Long Nhĩ Từ nghe Tư Khoa Đặc nói như vậy, mặc dù đáy lòng không dám tin tưởng, nhưng mà lý trí nói cho hắn chuyện này là thực. Lâm Lôi đại sư, cửu cấp đại ma đạo. Giọng nói của Địch Lý Á cũng không có vẻ gì kinh ngạc. Tại trong lòng của Địch Lý Á, Lâm Lôi chính là một người đầy kỳ tích. 16 tuổi là Thạch Điêu Tông Sư, năm đó lại được xưng là lịch sử đệ nhị ma pháp thiên tài. Mà hôm nay trở thành đệ nhất ma pháp thiên tài có gì là không có khả năng chưa? Các người cứ ở đây đi. Địch Lý Á, ta đi trước nghỉ ngơi. Có việc gì tìm ta, cứ nói một tiếng là được. Long Nhĩ Từ nhắc nhở nói. Vâng, sư phụ. Địch Địa Á khiêm tốn nói, ở bên cạnh Khoa Tư Đặc Cơ Phất hai người cũng hành lễ. Hai vị, ta cũng mệt rồi, cần nghỉ ngơi một chút, xin lỗi nhé. Địch Địa Á cũng đứng dậy nói. Tư Khoa Đặc Cơ Phất cũng biết không thể nhiều chuyện được, lập tức gật đầu, Sau đó Địch Địa Á mang theo cuồng lôi tật phong ưng rời đi. Từ khi Long Nhĩ Từ đại sư thu phục đại địa chi hùng, cuồng lôi tật phong ưng phụ trách bảo vệ Địch Địa Á. Long Nhĩ Từ đại sư đối với nàng rất quan tâm. Hắn cũng là tại phụ thạch lộ, có thể lúc này đã là rất gần hắn. Địch Địa Á đứng trước cửa sổ, trầm mặc. Năm đó tại Ô Sơn Trấn, đêm đó, nàng cùng Lâm Lôi cáo biệt, rời thần thánh đồng minh trở lại Ngọc Lan Đế Quốc. Lúc chuẩn bị trở về thần thánh đồng minh cũng là ngày hủy diệt tới. Cả Vân Lai Vương quốc đã thành một mảnh hoang tàn, trở thành nhạc viên của ma thú. Căn cứ tin tức mà gia tộc biết được, mấy hôm trước ngày hủy diệt, ở trong phủ đệ của ma pháp thiên tài Lâm Lôi xuất hiện một ác ma muốn ám sát Vân Lai Vương quốc quốc vương. Hơn nữa phòng trừng bản thân Lâm Lôi đã chết rồi. Tin tức này khiến cho Địch Địa Á bị bệnh nặng. Sau 8-9 năm, nàng căn bản không tin tức gì về Lâm Lôi. Nàng thậm chí quyết tâm buông tha tình yêu, chăm chú quản lý gia tộc, cùng với tu luyện ma pháp. Nhưng nàng không nghĩ tới một thời gian trước, ở trong Ngọc Lan Đế Quốc lại truyền về một trận đại chiến của Lâm Lôi cùng Áo Lợi Duy Á. Tin tức này làm Địch Địa Á cực kỳ hưng phấn. Nàng thậm chí cảm giác cả người như tràn ngập sức sống, tràn ngập hy vọng. Chả có một thời gian ngắn ngủi, nàng cũng đã đến được nơi này. Vốn Địch Địa Á chuẩn bị ngày mai gặp Lâm Lôi, nhưng mà đứng trong phòng gần nửa giờ, chỉ nửa giờ làm cho Địch Địa Á cảm giác dài như là nửa năm. Lúc này Lâm Lôi cũng đang ở tại phụ thạch lộ, nàng rốt cuộc cũng nhịn không được. Tiểu Phong, nói cho sư phụ, ta chuẩn bị đến bái phòng Lâm Lôi. Địch Địa Á quay lại bên cạnh cuồng lôi tật phong ưng nói. Một lát sau Long Nhĩ Tư đại sư đi tới bên ngoài cửa. Long Nhĩ Tư đại sư trên mặt có chút tươi cười. Địch Địa Á, ta biết, không bao lâu con sẽ đi tìm hắn. Long Nhĩ Tư đối với chuyện đệ tử của mình tất nhiên cũng biết rõ. Ở trên mặt Địch Địa Á không khỏi ửng hồng, hiện lên một tia ngưỡng ngùng. Sư phụ, Địch Địa Á nhíu nhíu cái mũi nhỏ, đừng có giễu cợt con, chúng ta đi thôi. Được rồi, Long Nhĩ Tư cười nói. Địch Địa Á, Long Nhĩ Tư đi theo phía sau là đại địa chi hùng, cuồng lôi tật phong ưng. Khi đám người đi tới tiền viện thì phát hiện Cơ Phất, Tư Khoa Đặc hai người vẫn ngồi đó. Địch Địa Á tiểu thư. Cơ Phất, Tư Khoa Đặc hai cặp mắt sáng ngời, lập tức đứng lên. Nàng muốn đi đâu vậy? Địch Địa Á nhíu mày, nhưng vẫn như trước cười nói. À, ta chuẩn bị đi gặp vị thiên tài Lâm Lôi đại sư. Ồ, gặp Lâm Lôi đại sư sao? Cơ Phất hầu tức liền hỏi. Bất quá bây giờ muốn gặp sợ sẽ khó đấy, bởi mấy tháng nữa Lâm Lôi đại sư sẽ cùng Hắc Đức Sâm đại nhân quyết chiến ở trên Đồ Tiêu Sơn. Cái gì? Địch Địa Á khiếp sợ. Mọi người mới đến còn không biết, hai ngày trước Áo Lợi Duy Á cùng Hắc Đức Sâm đại nhân quyết chiến, hôm nay Áo Lợi Duy Á đại nhân trọng thương, sinh tử không biết. Hắc Đức Sâm đại nhân lúc ấy cũng ước chiến cùng với Lâm Lôi đại sư. Lâm Lôi đại sư đáp ứng rồi. Bên cạnh Khoa Tư Đặc giải thích ngay. Lâm Lôi đối chiến Hắc Đức Sâm. Long Nhĩ Tư đại sư bên cạnh kinh dị nói. Cơ Phất hầu tức liền gật đầu. Đúng vậy, trước đây hai ngày Áo Lợi Duy Á bị Hắc Đức Sâm đại nhân đánh trọng thương đến nay vẫn hôn mê. Hắc Đức Sâm đại nhân ngay sau đó đã ước chiến cùng với Lâm Lôi đại sư. Trong giọng nói Cơ Phất hầu tức, Tư Khoa Đặc hai người đều ác ý, cho rằng Hắc Đức Sâm ra tay quá mức. Hắc Đức Sâm được xưng là thánh vực đệ nhất cường giả, có thể đánh cho Áo Lợi Duy Á trọng thương đến hôn mê bất tỉnh, kỳ thực là tuyệt đối không phải là hư. Lâm Lôi có là thiên tài đi nữa thì cũng chỉ mới có 27 tuổi. Long Nhĩ Tư đại sư cũng có chút bất mãn. Hắn biết Địch Địa Á thích Lâm Lôi, tự nhiên cũng lo lắng vì Lâm Lôi. Áo Lợi Duy Á trọng thương hôn mê sao? Địch Địa Á ánh mắt chớp chớp. Có Quang Minh trị liệu ma pháp như thế nào vẫn hôn mê? Thân thể trọng thương, Quang Minh trị liệu ma pháp đều cũng có thể dễ dàng hoàn toàn chữa trị. Hơn nữa nói về trị liệu năng lực, thực ra còn có một loại ma pháp so với Quang Minh trị liệu ma pháp hoàn toàn lợi hại hơn, là sinh mệnh ma pháp. Tam đại thượng đẳng ma pháp, vong linh ma pháp, đại dự ngôn thuật, sinh mệnh ma pháp. Chỉ cần không chết cho dù linh hồn trọng thương, sinh mệnh ma pháp đều có thể chữa trị. Hình như là nguyên nhân ở linh hồn. Tư Khoa Đặc làm hoàng tử nên cũng biết nhiều tin tức. Linh hồn sao? Bên cạnh Long Nhĩ Tư đại sư nhướng mày. chẳng lẽ Hắc Đức Sâm có năng lực công kích linh hồn? Thực ra Thánh Ma Đạo rất am hiểu linh hồn công kích. Bình thường họ sau khi lĩnh hội pháp tắc, cái đáng sợ nhất chính là tinh thần lực. Lĩnh ngộ tinh hồn công kích cũng không khó đối với họ. Các người cho rằng Lâm Lôi cùng Hắc Đức Sâm đánh một trận, có hy vọng thắng hay là không? Địch Lệ Á đột ngột hỏi. Đương nhiên không hy vọng rồi. Tư Khoa Đạc nói thẳng, Hắc Đức Sâm đại nhân thành danh mấy trăm năm, còn không phát hiện ra ai có thể đánh bại. Hơn nữa trước đây Lâm Lôi đại sư cùng Áo Lợi Duy Á đại nhân so qua, hai người hẳn cũng không sai biệt lắm. Hắc Đức Sâm đại nhân có thể đem Áo Lợi Duy Á đánh đến như vậy, vậy thì Lâm Lôi cũng có thể bị trọng thương, thậm chí là bị giết chết, đều có thể có đấy. Địch Địa Á cố tỉnh táo, bây giờ cũng vì Lâm Lôi mà lo. Nếu Lâm Lôi mà bị giết chết thì sao? Địch Địa Á thực sự không dám tưởng tượng. Hắc Đức Sâm sẽ hạ thủ sao? Không lưu tình sao? Địch Địa Á mặt ngoài vẫn cố coi như là tỉnh táo hỏi. Địch Địa Á tiểu thư, hai ngày trước Hắc Đức Sâm đại nhân cùng Áo Lợi Duy Á đại chiến. Đối với Áo Lợi Duy Á đại nhân đã hạ trọng thủ như vậy, thì đối với Lâm Lôi đại sư, như thế nào có thể lưu tình chứ? Cơ Phất Hầu Tước nói. Long Nhĩ Tư đại sư cũng lắc đầu. Thánh vực cường giả đối chiến, trừ phi thực lực chênh lệch quá lớn, nếu không, không dám hạ thủ lưu tình. Người lưu thủ, người khác hạ ngoan thủ, người có thể chết bất cứ lúc nào đấy. Địch Địa Á trầm mặc. Địch Địa Á tiểu thư sao? Cơ Phất Hầu Tước, Tư Khoa Đạc thấp giọng hô. Không có gì, chúng ta đi thôi. Ở trên mặt Địch Địa Á lại khôi phục vẻ tươi cười, chỉ là không có nét cười đó có một tia biến hóa. Cơ Phất Hầu Tước và Tư Khoa Đạc hai người gật đầu. Trước cửa Ba Thức Phủ, Địch Địa Á tiểu thư, ta đã nói qua, có thể nhìn thấy Lâm Lôi đại sư hay không là không dám chắc đâu nha. Cơ Phất Hầu Tước cười nói. Lập tức Cơ Phất Hầu Tước quay sang phía thủ vệ tùy ý nói. Người đi thông báo một chút, nói Bát Hoàng Tử, Cơ Phất Hầu Tước còn có Ngọc Lan Đế Quốc đặc sứ đến bái phòng Ốc Đốn Bá Tước. Xin các vị chờ một lát. Một gã thủ vệ trong đó lập tức đi vào thông báo. Địch Địa Á cũng biết, với thân phận Lâm Lôi hôm nay, muốn gặp hắn rất khó. Bây giờ chỉ có thể gặp Ốc Đốn trước, sau đó mới có thể cầu kiến Lâm Lôi. Các vị đại nhân, xin mời. Địch Địa Á, Long Nhĩ Tư đại sư, Cơ Phất Hầu Tước và Tư Khoa Đạc đều cùng bước vào phủ Bá Tước. Trong khách sảnh phủ Bá Tước, Ốc Đốn, Tư Khoa Đạc đi nhanh vào phòng khách, phi thường thuần thục cười nói. Ta giới thiệu một chút, vị tiểu thư xinh đẹp này là Ngọc Lan Đế Quốc đặc sứ Địch Lị Á tiểu thư. Tư Khoa Đạc là đế quốc Bát Hoàng Tử, là mà Nina là thất công chúa. Tư Khoa Đạc cùng Ốc Đốn hiển nhiên là thân quen. Ngọc Lan Đế Quốc đặc sứ, sao lại tới nơi này? Ốc Đốn mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng trên mặt như là trước lộ vẻ tươi cười, mỉm cười hành lễ nói. Địch Địa Á tiểu thư, rất vinh hạnh được gặp người. Ốc Đốn Bá Tước, Địch Địa Á mỉm cười nói. Vị này là sư phụ ta, phong hệ Thánh Ma Đạo, Long Nhĩ Tư đại sư. Ốc Đốn ngẩn ra. Phía sau hắn quản gia Hy Lý cũng chấn kinh. Tại ở Bố Lại Ân Đế Quốc, thánh vực chiến sĩ nhìn thấy là bình thường, nhưng là Thánh Ma Đạo, bọn họ cho tới bây giờ còn không có gặp qua. Dù sao đế quốc ma pháp sư số lượng là phi thường ít. Ốc Đốn, đế quốc đặc sứ tới. Một đạo thanh âm đĩnh đạc vang lên, chính là giọng của Ba Khắc Năm Huynh Đệ, Cái Tỷ. Vừa rồi Ốc Đốn cùng Ba Khắc Năm Huynh Đệ cùng nhau đang đồng thời tu luyện. Khi nghe hạ nhân bẩm báo mới dừng tu luyện để tiếp đãi mấy người, Cái Tỷ cũng theo tới. Ơi, cô nương xinh đẹp quá. Cái Tỷ hai mắt sáng ngời. Cái Tỷ, vị này chính là đế quốc đặc sứ Địch Lệ Á tiểu thư. Vị này là phong hệ Thánh Ma Đạo Long Nhĩ Tư đại sư. Ốc Đốn lập tức giới thiệu, lo lắng Cái Tỷ gây tai họa. Cái Tỷ lập tức chú ý chuyển qua người Long Nhĩ Tư đại sư. Ồ, Thánh Ma Đạo sao? Hai mắt Cái Tỷ là trừng to như là mắt trâu vậy. Long Nhĩ Tư đại sư đáy lòng thầm than. Lão thiên, người nào cũng như là Ốc Đốn, dáng vóc cao lớn tựu đủ để làm cho Long Nhĩ Tư trong lòng kinh ngạc. Bất quá Ốc Đốn hoàn hảo, dù sao cũng tuấn mỹ, nhưng mà mấy người kia thì bất đồng, phần eo cũng thô kinh người, cả người trông như là một đầu đại hùng vậy. Tránh xa chủ nhân ta một chút. Một đạo thanh âm hùng hậu vang lên. Phía sau Long Nhĩ Tư đại sư, một đầu đại hùng thân cao lớn kịch liệt tăng lên, vốn chỉ có cao 2 thước, một chút biến cao thành 3 thước. Đại địa chi hùng cúi đầu nhìn cái tỷ, trong mắt có một tia đắc ý. Thánh vực ma thú. Cái tỷ ngẩng đầu nhìn đại địa chi hùng. Địch địa á cũng là lập tức mở lời nói. Ốc đôn ba tước, lần này ta theo sư phụ đến đây là muốn gặp Lâm Lô đại sư. Gặp ca ca. Ốc đôn nhớ mày. Đối phương thân phận không thấp, lại mang theo thánh ma đạo. Bất quá trong lòng ốc đốn hắn, đại ca tu luyện là trọng yếu nhất. Dù sao cùng Hắc Đức Sâm hai người, mấy tháng sau chính là một hồi đại chiến. Xin lỗi, ca ca đang chuyên tâm chuẩn bị cùng Hắc Đức Sâm quyết chiến, nên không thể bị phân tâm. Khi nhắc tới Hắc Đức Sâm, ốc đốn có chút kính ý. Địch Địa Á vừa nghe cũng cho rằng Lâm Lôi nên chuẩn bị như vậy. Chiến đấu rất trọng yếu, trầm mặc một hồi trong chốc lát nói. Vậy ta cũng không quấy rầy nữa. Bên cạnh Long Nhĩ Từ trong lòng thầm than, lúc này lớn tiếng nói. Ốc đốn ba tước, đệ tử Địch Địa Á của ta năm đó cũng là Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện đệ tử, cùng đại ca ngươi là đồng học, có quan hệ rất tốt. Bọn họ cũng đã 10 năm không gặp mặt. Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện đệ tử sao? Trong lòng ốc đốn vừa động. Thật ra Lâm Lôi mỗi ngày đều cùng ăn cơm, nghỉ ngơi. Dù sao không phải lúc nào cũng là tĩnh tô lĩnh ngộ. Mạch động phòng ngự, đình chỉ một hồi, trong chốc lát tiếp đãi khách nhân cũng không có gì. Nếu không là quan trọng, ốc đốn sẽ cự tuyệt. Nhưng là đồng học của đại ca. Vậy các người theo ta tới đây. Ốc đốn gật đầu. Địch Địa hai tay có chút nắm chặt, sau đó thở ra một hơi làm cho mình trầm tĩnh lại. Bên cạnh lão nhít Long Nhĩ Từ cười vỗ vỗ vai Địch Địa. Thả lòng một chút đi. Là đồng học sao? Tư Khoa Đặc, Cơ Vất Hầu Thức hai người đều vô cùng kinh ngạc. Bất quá lúc này, khi Địch Địa đi phía trước căn bản không thấy hai người bọn hắn. Tư Khoa Đặc hai người cũng là thức thủ, đi theo phía sau bảo trì trầm mặc. Nghỉ ở đây nha mọi người, hẹn mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện vào ngày mai. Xin chào tất cả anh em, và một lát nữa thì mời anh em sang nghe Xích Tâm Tuần Thiên ạ. Chào tất cả anh em vào xem livestream sau nhé.